Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Journey to the West, hành trình về phía Tây. Trong sự im lặng tiếp theo, nụ cười dần biến mất trên gương mặt Cassie, thay bằng sự bối rối, cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột. Cô hỏi, có chuyện gì không? Sunny thở dài, không, không có gì đâu. Chỉ là hướng đó là hướng chúng ta muốn tránh thôi. Sau một lúc suy nghĩ, cậu nói thêm, đó là nơi tôi đến hôm qua. Có rất nhiều scavenger, kẻ săn mồi. Ở đó, gương mặt cô gái mù trở nên ủ rũ. Ô, Nephis, người lặng lẽ lắng nghe, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu và cuối cùng lên tiếng. Kể cho chúng tôi nghe thêm về lâu đài đó. Một tia hứng khởi trở lại trong mắt Cassie. Cô nghiêm túc gật đầu và bắt đầu miêu tả vision, hình ảnh tiên tri của mình. Tôi mơ thấy một thành phố rộng lớn, hoang tàn được xây dựng từ những khối đá phong hóa. Nó được bao quanh bởi những bức tường cao và bất khả xâm phạm. Các loài quái vật đang lang thang trên những con phố hẹp của nó. Ở trung tâm thành phố, có một ngọn đồi. Và trên ngọn đồi đó là một tòa lâu đài tráng lệ. Cô mỉm cười, nhưng không có quái vật nào trong lâu đài. Thay vào đó, nó đầy người. Tôi nghĩ, không, tôi chắc chắn rằng họ là những người thức tỉnh. Awaken, một số thì canh gác tường thành. Số khác đang sống cuộc sống của mình mà không bận tâm gì. Có thức ăn, sự an toàn và tiếng cười. Nghe thật tuyệt. Nếu lâu đài này thực sự tồn tại, thì tất cả các vấn đề của họ sẽ được giải quyết. Sunny hắng giọng, cậu có thấy gì khác không? Cassie cau mày, cố nhớ lại, rồi gương mặt cô bừng sáng. Có, tôi thấy Sunny dẫn tôi qua cổng lâu đài. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đến được nơi đó. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt búp bê của cô. Tỏa ra niềm vui đến mức Sunny không thể không mỉm cười. Tuy nhiên, trong lòng, cậu băn khoăn về một chi tiết trong vision của Cassie. Đó là khi cô nhắc đến việc đến được lâu đài. Cô chỉ nói về hai người họ. Liệu có ý nghĩa gì đằng sau đó không? Sunny hơi quay đầu và lén liếc nhìn Nephis. Cố gắng xem liệu cô có để ý đến chi tiết nhỏ đó không? Changing Star, ngôi sao đổi thay, tuy nhiên, vẫn bí ẩn như mọi khi, không biểu lộ cảm xúc. Cô suy nghĩ một lúc rồi từ từ gật đầu. Được, vậy thì chúng ta sẽ đi về phía Tây. Ha, khi biển còn đang rút xuống, họ ăn sáng và dành chút thời gian lên kế hoạch cho hành trình cũng như chuẩn bị rời bỏ trại tạm thời. Trong quá trình đó, Sunny có cơ hội hiểu rõ hơn về hai cô gái. Đó là lúc cậu nhận ra một điều bất ngờ, gần như khiến đầu cậu nổ tung vì kinh ngạc. Phát hiện đầy ngỡ ngàng đó liên quan đến Nephis. Khi họ gặp nhau lần đầu trước cổng học viện, Sunny đã có ấn tượng nhất định về cô gái tự tin và xa cách này. Sau đó, hành vi của cô và những tiết lộ khác nhau về quá khứ của Changing Star chỉ càng củng cố thêm ấn tượng đó. Nephis dường như tồn tại một chút tách biệt với thế giới. Cô bí ẩn, lạnh lùng và có phần kiêu kỳ. Tính cách ít nói và cách nói chuyện kỳ lạ của cô khiến những người tương tác với cô cảm thấy bối rối và không thoải mái. Thường tiết lộ nhiều hơn so với ý định của họ. Càng ít nói, cô càng như thể biết nhiều. Sự tự tin im lặng, lạnh nhạt ấy cuốn hút và đôi khi thậm chí áp đảo người khác. Tuy nhiên, ấn tượng đó hóa ra hoàn toàn sai. Sự thật thực tế đằng sau không hề liên quan đến vẻ ngoài lạnh lùng xa cách. Sau khi trò chuyện với cô một chút và quan sát cách cô tương tác với Cassie, Sunny suýt ngất khi nhận ra rằng Nephis thực chất là một người cực kỳ, vô cùng đau khổ vì vụng về trong giao tiếp. Như thể cô không biết nói chuyện với mọi người thế nào. Mỗi khi cô cố gắng truyền đạt điều gì đó, cô hoặc là dùng từ sai hoặc ngập ngừng giữa câu và im lặng. Giọng điệu của cô không bao giờ khớp với điều cô muốn nói. Thường thì cô quên thêm đúng ngữ điệu vào lời nói, khiến câu hỏi nghe như câu khẳng định và ngược lại. Thêm vào đó, giống như nhiều người hướng nội, Nefis không quen biểu lộ cảm xúc một cách công khai. Không phải là cô không có cảm xúc, mà là cô thực sự vụng về trong việc thể hiện chúng. Kết quả là, gương mặt của cô lúc nào cũng trông lạnh lùng và thản nhiên. Đó là lý do tại sao hầu hết thời gian cô chỉ chọn cách nói ít nhất có thể hoặc không nói gì cả. Tất cả những điều đó cộng lại, sau đó nhân lên với sự kỳ quái chung của cô, cuối cùng đã tạo ra hình ảnh sai lầm về một công chúa băng giá, bí ẩn, khó gần. Thực tế, cô chỉ là người nhút nhát và hoàn toàn vụng về trong giao tiếp. Sau khi nhận ra điều đó, Sunny cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào Nefis với đôi mắt mở to. Cậu vừa kịp kìm lại để không há hốc miệng. Cái quái gì thế này? Điều này chẳng giống một nhân vật chính chút nào. Trong suy nghĩ của mình, Nefis chắc chắn là kiểu người luôn là trung tâm của mọi sự kiện. Trên sân khấu chính, luôn có những người tự tin, mạnh mẽ như cô và Caster, những người như cậu và Cassie. Mặt khác, chỉ tồn tại mờ nhạt ở phía xa. Giờ đây, tuy nhiên, không, suy nghĩ đó cũng sai. Thực tế là Changing Star gặp vấn đề trong việc bộc lộ bản thân và thiếu kỹ năng xã hội không có. Nghĩa là cô không mạnh mẽ. Thực ra, điều đó có thể còn chứng tỏ điều ngược lại. Cô vẫn đạt được tất cả những gì cô đã đạt được. Nhưng với thêm một lớp thử thách, cô vẫn nguy hiểm. Lúc đó, Nefis cuối cùng cũng nhận ra Sunny đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhìn cậu và, sau một khoảng im lặng dài, hỏi với giọng điệu không cảm xúc. Gì vậy? Cậu chớp mắt, rời khỏi dòng suy nghĩ đột ngột của mình và hắng giọng. À, không có gì. Tôi chỉ định hỏi khi nào chúng ta sẽ khởi hành. Nefis dường như đang suy nghĩ. Sau một lúc, cô quay đi và nói. Sớm thôi, cậu thực sự không thể nói nhiều hơn một từ. Phải không? Sunny giấu đi cảm xúc của mình và mỉm cười. À, được thôi. Sao trong ánh sáng xám xịt của buổi sáng. Họ rời bỏ ngọn đồi cao và tiến về phía tây. Lần theo dấu chân từ ngày hôm qua, với việc biết đường, nhóm nhỏ di chuyển nhanh chóng. Nefis đi trước, tay cầm kiếm sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào. Ngay sau cô là Sunny. Lần này, trách nhiệm giữ sợi dây vàng và dẫn dắt Cassie được giao cho cậu. Tất nhiên, người thực sự, hay nên nói là sinh vật, dẫn đường cho họ chính là cái bóng của cậu. Nó dò trước. Cẩn thận quan sát mê cung để phát hiện dấu hiệu nguy hiểm. Mê cung vẫn như trước, rối rắm và dường như vô tận. Những phiến san hô màu đỏ nhô ra từ bùn đen, tạo thành một khu rừng rộng lớn và rối rắm. Tuy nhiên, hôm nay có điều gì đó về nó cảm giác khác lạ. Chẳng mấy chốc, cái bóng của Sunny vấp phải một đám scavenger to lớn. Đói khát, hết chương.